Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, bảo trì bình thản. Tiết mục cũng tốt sinh ngủ một giấc, tỉnh đắc so Hạ Hầu Địch còn muộn, chớ nói Hạ Hầu Địch mệt mỏi, hắn lại có thể thoải mái đi nơi nào. Một đêm này hắn không có làm cho người ta cùng, một mình ngủ một đêm, khi tỉnh lại đã muốn mặt trời lên cao. Trong không khí ung dung mà truyền lấy, đao kiếm như mộng, làn điệu. Lại để cho hắn nhất thời kinh hãi một chút, còn cho là mình xuyên đeo đi trở về. Chợt tỉnh ngộ lại, đây là Bách Hoa Uyển. Tiếng ca là La Thiên Tuyết album đã muốn phát hành đến Kinh Sư. Kinh Sư phân đà muội tử đám bọn họ đang tại hào hứng bừng bừng mà nghe nì. Hắn ngồi dậy, thật dài thở dài khẩu khí. Lại có điểm tinh tế mồ hôi lạnh xông ra. Hắn biết mình đã muốn không có khả năng dứt bỏ cái thế giới này. Giống như là rơi vào trong đàm tuyết. Hôm nay Bách Hoa Uyển là Kinh Sư phóng viên trạm. Đại bộ phận muội tử chính đang làm việc. Sửa sang lại tin tức bản thảo. Còn có làm phân loại biên tập. Phân công không phải ngận tế trí. Nhưng đã muốn rất có điểm ngồi phòng làm việc mùi vị. Tiết mục lược nhìn một vòng, rất hài lòng gật đầu. Đi ra đại sảnh đã nhìn thấy Di Dạ cùng Trác Thanh Thanh ngồi ở đàng kia nghiên cứu tối hôm qua mũi. Tên, ba ngươi tỉnh rồi. Di Dạ nhảy xuống cái ghế đã chạy tới. Giờ mũi tên nói, mũi tên thượng lưu lại chân khí khí tức ta đã nhớ kỹ. Chỉ cần lần sau cái này chân khí tại ta phụ cận, nhất định có thể nhận ra. Tiết mục mò mò nàng cái đầu nhỏ, Di Dạ nghe lời, Di Dạ sưng mặt lên, khi dễ ba của ta, xem ta không gõ dẹp hắn. Tiết mục cười ha hả mà đem nàng ôm lấy đến, khẽ vấp đi ra khỏi cửa phòng vòng quanh tản bộ. Trong miệng tuy ý nói, khoảng chừng gì đó không người, cô ảnh không cần ẩn núp rồi, nghĩ đến đều thay ngươi mệt mỏi sợ. Đi ra hít thở không khí a. Không khí an tĩnh một lát, Diệp Cô Ảnh chậm rãi hiện ra thân hình, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng cùng ở phía sau. Trác Thanh Thanh cùng Di Dạ đồng loạt mở miệng hướng nàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn cô ảnh bảo vệ. Diệp Cô Ảnh tựa hồ rất không thích ứng, trầm mặc thoáng một tí mới nói, nhiệm vụ như thế, cô ảnh tỷ cái này đưa tiễn ngươi. Di Dạ móc ra một cái túi tử. Trong lúc này là đường. Rất ngọt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo ý của ngươi chỉ cần là rất ngọt mấy cái gì đó cho dù bảo bối phải không? Diệp Cô Ảnh rất muốn chửi rủa, lại cuối cùng không có nói ra. Yên lặng tiếp nhận cất kỹ. Cảm ơn. Tiết mục cười nói. Có thể làm cho Di Dạ tống suất ăn rất không cho phép dễ dàng. Nàng ngay thanh thu mấy cái gì đó cũng dám đoạt. Trác Thanh Thanh nói, nhìn về phía trên công tử chính mình đối với ám sát tựa hồ không phải quá để ý. Một mực cười tủm tỉm, để ý đương nhiên để ý. Mẹ ơi muốn mạng của lão tử có thể nào không thèm để ý. Tiết mục cười nói, chỉ là không cần phải tức giận a. Vô sự vô bổ, Trác Thanh Thanh thở dài. Công tử càng ngày càng bảo trì bình thản. Tiết mục ha ha cười một tiếng. Trái lại có thể nói. Hội bởi vì nghe nói ta cùng đường vương tiếp xúc tựu kềm nén không được ám sát. Là cái rất thiếu kiên nhẫn mặt hàng. Chưa đầy vì hoạn. Công tử không biết hoài nghi là đường vương mình làm. Cho ngươi hận thượng mặt khác hiềm nghi người. Hẳn không phải là. Nếu là như vậy. Hắn tất nhiên hội cố ý lưu lại dấu vết chỉ hướng ai. Bất quá cũng không bài trừ loại khả năng này a. Đối với mấy cái này người của Hoàng Thất, đều được đả khởi thập phần cảnh giác. Trác Thanh Thanh cười nói, kỳ thật đường vương hẳn không phải là làm vẻ ta đây. Thanh Thanh tại kinh sư nhiều năm, thông chi hắn đã từng đều là loại này biểu hiện, đã từng còn nghe đại thần say hậu nói lỡ. Nói hoàng đế đánh giá, đường vương tính tình phóng khoáng dũng liệt, không bị ước thúc, không thể làm hoàng, nếu không chắc chắn chiến loạn nổi lên, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cũng không biết thật sự là Cơ Thanh Nguyên nói còn là người khác mò mẫm truyền. Tiết mục tấm tác, hai tiếng, ngữ khí có phần có vài phần phức tạp. Theo có chút phương diện xem, Cơ Thanh Nguyên thậm chí có thể xưng một câu hùng tài đại lược. Ngay cả có cách nghĩ thật sự là quỷ dị đến làm cho người không biết từ đâu nói lên. Trác Thanh, Thanh cũng lắc đầu cười cười. Hiển nhiên có đồng cảm. Dừng một chút, lại nói, công tử đối với các hoàng tử cũng quá đề cao rồi. Nào có nhiều như vậy thâm mưu người, nuôi nhốt kinh sư nhiều năm, quần là áo lượt nhiều hơn mới đúng. Đạo lý là như thế này, nhưng chỉ cần đám người này bên trong ẩn giấu một cái thâm mưu người, vậy thì rất muốn chết. Hiện tại không biết là ai, chỉ có thể đem tất cả mọi người đương làm cao thủ đối đãi a. Lại không là của các ngươi vũ đạo, ai là cái gì đẳng cấp liếc thấy đi ra. Mọi người đứng ra, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ai nha, người khác đều mới luyện khí hắn đều động hư rồi. Kẻ này lại khủng bố như vậy. Phụt, Di Dạng Giác Thanh Thanh toàn bộ cười phun ra. Xem ra ngươi hôm nay tâm tình rất tốt a hát. Xem phóng viên chạm vận chuyển bình thường, Thiên Tuyết album cũng phát hành mở, vô luận như thế nào, sự nghiệp của chúng ta luôn đâu vào đấy mà đang phát triển. Nhìn nhiều tốt hơn, tâm tình tự nhiên cũng thì tốt rồi. A hát, đúng rồi, ta cái kia đồ đệ đâu này? Hôm nay không đến đi học sao? Trác Thanh Thanh nói, Y Tiên Tử phái người truyền lời nói trong nội cung cấm túc nàng. Không thể hướng sư phụ thỉnh an. Đây là Lý Công Công vì nàng kế an toàn mà thôi. Thực cấm túc tựu cũng không làm cho nàng truyền lời rồi. Đần đồ đệ, Tiết Mục cười nói. Nói sau ta muốn nàng thỉnh cái gì an đâu rồi. Đưa tiễn đến cho ta đùa giỡn một chút. Thư trì hoãn tâm tình còn không sai biệt lắm. Di Dạ nói. Ba vừa mới còn nói muốn làm cho người ta đi học. Khám phá không nói phá, ngươi cái này gấu hài tử, sắc ba không cho phép khi dễ ta sư muội, xác định nàng là sư muội, rồi, Di Giả rất đắc ý, một người luôn một ngày, hôm nay đến phiên ta đương làm sư tỷ, Tiết Mục thật sự nhịn không được cười, được rồi, về sau cũng làm cho nàng hô sư tỷ của ngươi chính là ba tốt nhất rồi. Di Dạ đại hỉ, vậy ngươi đi đùa giỡn nàng a? Trác Thanh Thanh cười nói, ngươi cái này tiểu nghĩa khí căn bản không đáng tin cậy chứ sao? Di Dạ lẽ thẳng khí hùng, dù sao ta cũng vậy ngăn không được ba. Diệp Cô Ảnh theo ở phía sau, không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình, trước mặt chính là Tinh Nguyệt Tông tầng cao nhất, người nam nhân này là lục đạo minh chủ. Tiểu cô nương này là so với chính mình cường đại hơn nhiều động hư người. Không như vậy nhắc nhở mà nói, nàng tổng sẽ cảm thấy loại này ấm áp gia đình cảm giác không khỏe đến làm cho nàng toàn thân không. Được tự nhiên, đúng vậy, không được tự nhiên quy không được tự nhiên. Đương làm có người cắt đứt loại này ấm áp thời điểm. Diệp Cô Ảnh trong nội tâm thậm chí hiện lên sát cơ. Phân đà thủ vệ muội tử đang tại vội vàng báo lại. Tổng quản, bên ngoài có người lần lượt thiếp mời. Tiết Mục tay vẫn còn ôm Di Giả. Tay tiếp thiếp mời mắt nhìn. Bỗng nhiên nở nụ cười. Diệp Cô Ảnh nhìn thoáng qua. Là một phần văn hội mời. Nói là một đám văn hữu ngưỡng mộ ba tốt tiết sinh danh tiếng. Tổ chức văn hội nói thoải mái gió trăng. Vạn mong đến. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, phải, Cơ Vô Ưu, Kỳ Vương Phủ, Cơ Vô Ưu một thân tố bào, tại thư phòng viết chữ, bên ngoài một hồi gà bay chó chạy, ngay sau đó cửa bị trực tiếp đá văng, Hạ Hầu Địch đi nhanh vào cửa, tiện tay cầm lên án bên cạnh ấm trà ngưỡng cái cổ tưới một ngụm. Cơ Vô Ưu rất là bất đắc dĩ mà ngừng bút. Nghe nói Linh Châu mở ra hư thật trận, người Nghi Châu là không cần đi, ở chỗ này chờ Lãnh Trúc. Hắn sẽ đến, ngươi rảnh rỗi bỏ chạy đến đoạt trà của ta uống. Cái này đại hồng bào rất đắt tiền. Xa hoa, tìm tiết mục mua có thể tiện nghi rất nhiều. Hạ Hầu Địch buông ấm trà. Ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy. Nhưng ngươi phải có thể dùng cùng hắn giao dịch điều kiện tiên quyết. Cái gì điều kiện tiên? Quyết, đêm qua tiết mục gặp chuyện. Cùng ngươi có quan hệ hay không? Hắn gặp chuyện, Cơ Vô Ưu dừng sốt một chút. Lắc lắc đầu nói, ta nào có như vậy ngu xuẩn. Có quan hệ của ngươi tại... Hắn và ta kém cỏi nhất tình huống đều khó có khả năng là địch. Ta ăn quá no đi giết hắn. Cùng ngươi không quan hệ. Đương nhiên không quan hệ. Cơ Vô Ưu tiếp tục dẫn ra bút luyện chữ. Ta còn mời hắn tham gia văn hội nữa nha. Vì chuyện này ta ngày hôm qua mà bắt đầu tổ chức kinh sư văn nhân rồi. Nếu không điều này cần thời gian nhất định. Ta cùng hắn tiếp xúc nên so lão cửu sớm được không? Hạ Hầu Địch có chút kinh hỉ. Ngươi mời hắn. Phỏng chừng hắn lúc này nên thu được thiếp mời rồi. Đúng rồi. Cơ Vô Ưu nghĩ nghĩ. Ta nghĩ đến ngươi muốn đi Nghi Châu. Cho nên văn hội không có kế hoạch ngươi. Ngươi đã không có đi Nghi Châu. Cái kia cùng một chỗ. Hạ Hầu Địch nói. Các ngươi cái gọi là văn hội. Không có người làm khó dễ hắn à. Cơ Vô Ưu rất bất đắc dĩ. Ta tổng bộ đại nhân. Hắn là đương thời ông tổ văn học. Ai dám làm khó dễ hắn? Ai lại làm khó dễ được hắn? Ngươi sẽ đi khiêu chiến Tiết Thanh Thu sao? Nghe thế cái ví von. Hạ Hầu Địch hừ một tiếng. Muốn nói cái gì lại nhịn được. Đốn một chút mới nói. Ta liền cho không đi. Đều có chuyện khác làm. Tiết mục người này rất dễ nói chuyện. Ngươi chỉ cần không tổn thương Tinh Nguyệt Tông lợi ích là nhất định có thể hợp tác. Cơ Vô Ưu cười cười. Biết rồi, ta đây làm việc đi. Hạ Hầu Địch như chút được gánh nặng rời đi. Lúc gần đi liếc chữ của hắn liếc. Vứt xuống dưới một câu. Ghi đắc không tệ. Nhìn xem Hạ Hầu Địch bóng lưng hấp tấp mà biến mất ở ngoài cửa. Cơ Vô Ưu rủ xuống mi mắt. Tiếp tục một số vẽ một cái mà viết chữ. Giống như vừa rồi không có cái gì phát sinh. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.